Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Không phải là ta nghi ngờ. Ta xem Lý Đỗi Đỗi là thực sự muốn giết ta. Bây giờ, trên bờ cát, trời xanh mây trắng bên dưới. Lý Đỗi Đỗi vuốt huyệt thái dương đứng lên. Hắn nhìn ta, ta có chút kinh sợ. Mỹ Mỹ ngăn ở ta cùng Lý Đỗi Đỗi giữa. Ngươi đừng cầm ánh mắt này nhìn chằm chằm Tiểu Tín. Là chính ngươi đem nàng phất đến. Không trách nàng, không trách nàng. Lý Đỗi Đỗi một thân quần áo ngủ dính cát. Phảng phất làm cho hắn phi thường khó chịu. Hắn ẩn nhẫn đến tâm tình. Vỗ vỗ quần áo. Ngươi thay nàng chết. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Vừa nhấc mắt mắt, đẩy xuống mắt kính. Ngươi cũng là chủ mưu. Không cần thay nàng chết. Đồng thời đi. Đại khái là theo bản năng bên trên đối với chủ nhà sợ hãi. Cương ngạnh Mỹ Mỹ cũng nuốt ngụm nước bọt. Có chút sau đó lùi một bước. A ha ha ha. Dư Mỹ Mỹ. Thật mang về ha ha ha. Hai cái ngông cuồng thanh âm từ bãi cát không mong muốn rừng dừa trong truyền tới. Ta vừa quay đầu. Nhìn thấy một người vóc dáng to con mặt đầy ngăm đen mà quần áo lam lũ nữ nhân. Dẫn đầu từ rừng dừa bên trong đi ra đến. Ở sau lưng nàng đi theo là một giống vậy quần áo lam lũ nam nhân. Mà chẳng qua là người đàn ông này không có đầu. Đầu hắn, bị chính hắn ôm vào trong ngực. Cho dù cách xa như vậy, ta cũng đã ngửi được trên người bọn họ khó mà che giấu hôi chua cùng thối giữa mùi vị. Nhìn thấy hai người, Mỹ Mỹ quanh thân bầu không khí lập tức biến hóa. Bên cạnh A Quý đứng lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người. Lý Đỗi Đỗi chính đang bực bội bên trên. Lúc này bị quấy dày. Hỏa khí nâng cao một bước. Hắn vừa quay đầu. Một trận gió qua. Lay động hắn trên trán nhỏ vụn tóc. Ánh mặt trời chiếu đang lúc. Để cho hắn vô cùng tái nhợt mặt mũi lộ ra dày đặc khí lạnh. Nhé. Còn mang cứu binh. Nữ hải tặc cười quái dị hai tiếng. Trên đảo này là chúng ta địa bàn. Ngươi mang ai tới cũng vô dụng. Nàng vừa nói. Đột nhiên ta cảm thấy được dưới chân cát địa thoáng một cái. Ta đang muốn cúi đầu nhìn một cái. Lý Đỗi Đỗi đem ta quăng đến một bên. Ngay trong nháy mắt này một thanh đao dì tự cát trong đất chui ra. Cơ hồ dán ta mặt nhảy lên hướng không trung. Sau đó trên không trung chuyển một cái. Trở lại nữ hải tặc trong tay. Nữ hải tặc một tay cầm đao. Một tay lôi trên chuôi đao chói xích sắt. Nặng nề đao cùng dây xích. Để cho nàng xem ra hay lại là kỳ huyễn phương Tây trong chuyện xưa những hải tặc kia. Khỏe mạnh, bẩn thỉu, lại tà ác. Mặc dù lúc trước ta sợ Lý Đỗi Đỗi sợ không được. Nhưng đổi một hoàn cảnh. Bây giờ bị Lý Đỗi Đỗi túm cổ tay. Ta lại cảm thấy có loại không khỏi cảm giác an toàn. Lẩn tránh đến rất nhanh. Nữ hải tặc tán dương Lý Đỗi Đỗi một câu. Ta một cái tay khác túm bên trên Lý Đỗi Đỗi quần áo ngủ tay áo. Nói với hắn, Lý Đỗi Đỗi, lên, để cho nàng nhìn một chút ngươi lợi hại. Mặc dù có chút không đúng lúc nên, nhưng ta thật cảm thấy lúc này ta có chút giống như núp ở dáng vóc to động vật họ mèo phía sau. Để cho hắn giúp ta đi ra ngoài cắn người tuần thú sư. Lý Đỗi Đỗi quay đầu liếc ta liếc mắt. Nửa mang ghét bỏ đem ta tay từ hắn tay áo bên trên vén đi xuống. Lợi hại, ta xem các ngươi liền thật lợi hại. Sông sáo hấp hiệp, cứu người chạy trốn, lợi hại đến mức không được. Mèo khoa dù sao cũng là mèo khoa không có chó khoa tốt như vậy sai xử. Ta có chút lúng túng. Hỏi Lý Đỗi Đỗi, hàng xóm một trận, người liền thấy chết mà không cứu sao? Vậy phải trước chết một người lại nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nữ hải tặc quăng lên đại đao trong tay. Người xông vào đều phải chết. Nàng một tiếng quát to. Đại đao hướng ta tiễn tới. Tại sao luôn là khi dễ ta? Ta hướng Lý Đỗi Đỗi sau lưng tránh. Mà đang lúc ấy thì Mỹ Mỹ phút chốc ngăn ở ta cùng với Lý Đỗi Đỗi trước mặt. Nhấc tay một cái. Ngừng khí cùng tay. Kháng trụ nữ hải tặc đại đao. Các ngươi ai cũng đừng nhúng tay. Đây là tự ta ân oán. Mỹ Mỹ đưa lưng về phía chúng ta. Đầu cũng không chuyển. nhưng ta phảng phất có thể từ nàng trong thanh âm nhìn đến lúc này nàng ánh mắt sẽ có bao nhiêu kiên quyết. Nàng kéo lôi xích sắt, cùng nữ hải tặc đấu sức, chân ở tế nhuyễn trên bờ cát đạp một cái, nhảy trên không trung, huy quyền hướng nữ hải tặc lướt đi. Ta ở cũ kỹ nhà trọ đợi lâu như vậy, đối với Mỹ Mỹ ấn tượng vẫn là một cái thích ăn lười biếng mập cô nương. Cho đến vào giờ phút này, ta mới nhìn thấy nàng sâu trong nội tâm, thân là một cái phi nhân loại khát máu cùng hung man. Nàng cùng nữ hải tặc chiến đấu ở một nhóm, tâm lý ta thấy gấp, hướng bên cạnh một nhìn, A Quý lại không có động thủ, sắc mặt hắn có chút khó coi, lại không nói tiếng nào đứng ở bên cạnh. Bên kia nam hải tặc phát ra cười lành lạnh âm thanh, khó nghe lại chói tai. Ta hướng nam hải tặc phe kia nhìn một cái, chỉ thấy cái đó không có đầu thân thể, một tay ôm đầu mình, một tay trong tay nắm một cái màu đỏ cục thịt. Ta định thần nhìn lại, đó lại là cái tim, là A Quý trái tim. Nam hải tặc kia thô ráp nhẹ buông tay căng thẳng cầm nắm kia tim. A Quý trán xuất mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là hắn một mực chặt môi, không nói tiếng nào, phảng phất tim bị người nắm chặt đau đớn không đáng kể chút nào như thế. Hắn nhìn cũng không nhìn nam kia hải tặc liếc mắt, chỉ nhìn chằm chằm Mỹ Mỹ bóng lưng. Ta nghĩ, hắn là sợ chính mình chỉ cần đau kêu thành tiếng, hiển lộ một điểm nửa điểm yếu ớt, Mỹ Mỹ sẽ thấy cũng không có biện pháp toàn lực đối phó người nữ kia hải tặc. Ta cảm thấy, làm một có lương chi người, ta hẳn giúp một tay A Quý, nhưng là làm là một người bình thường, ta càng hẳn cơ trí giúp bọn hắn một tay. Ta hướng bên cạnh nhìn một vòng, trừ bên cạnh ta cái này Lý Đỗi Đỗi, thật giống như không có khác biện pháp có thể giúp bọn họ. Vì vậy ta đứng sau lưng Lý Đỗi Đỗi, từ dưới đất nhặt một khối vỏ sò đứng lên, dụng hết toàn lực hướng nam hải tặc đầu đập tới. Này một ngọc trai ta trơ mắt nhìn nó hướng nam kia hải tặc bên hông trên đầu đập tới. Nhưng không nghĩ trên không trung bỗng nhiên có chút quẹo cái nói. Đập về phía nam hải tặc một con khác nắm tim tay. Nam hải tặc nắm tim cánh tay như bị thương nặng, đem kia tim cùng hắn đầu mình ném một cái, che cánh tay, lui về phía sau hai bước, té ngã trên đất, trên mặt cắt đau đến lăn qua lộn lại. Ta cảm thấy kỳ quái, ta vứt bỏ này ngọc trai không nổi ba nặng năm cân. Dù là ta trong chớp nhoáng này bộc phát ra bình thường không thể nào lực bộc phát lượng, vậy cũng không thể đem này da dày thịt béo hải tặc đập trên đất lan loại trình độ này đi. Giống như đưa hắn tay đập gãy như thế, ta từ Lý Đỗi Đỗi sau lưng thò đầu ra, có chút đi lên vừa nhìn, quan sát Lý Đỗi Đỗi. Hắn viền vàng mắt kính ở dưới ánh mắt phản xạ ra chói mắt áng sáng. Biểu tình lạnh lùng, giống như trước mặt không có gì cả phát sinh. Nhưng nếu như là nhìn thấy ta đem người đập thành như vậy, hắn làm sao biết cái gì đều biểu tình cũng không có. Ta bĩu môi một cái, không có vạch trần Lý Đỗi Đỗi loại này khẩu thị tâm phi không được tự nhiên. Nam hải tặc thân thể đau đến trên đất lăn qua lộn lại. Nam hải tặc đầu trên đất nổi giận, đem kia tim nhặt lên. Ngu xuẩn đồ vật, đem trái tim nhặt lên. Hắn thân thể uốn éo đến muốn bò dậy, mà đang lúc ấy thì A Quý bỗng nhiên về phía trước nhào tới, một nắm chặt tim mình. Nam hải tặc cả kinh thất sắc, cho ta đè lại hắn, phản hắn tên xúc sinh này. Nam hải tặc thân thể đứng lên, muốn nắm A Quý, ta nhặt lên trên đất vỏ sò, bất kể lớn nhỏ, liên tiếp hướng kia trên người đập tới. Ta đứng sau lưng Lý Đỗi Đỗi, từ trong tay của ta ném ra vỏ sò đều không ngoại lệ toàn bộ đánh vào nam kia hải tặc trên người. Giống như là súng máy đạn, đem kia hải tặc một trận thình thịch đột, để cho hắn hoàn toàn không có cách nào đến gần A Quý. Ta vứt tận hứng, cảm giác mình cho tới bây giờ không có giống như bây giờ thân thủ cao cường qua. Một cái nặng nề vỏ chai đập tới, đem thân thể kia đập phải trên đất, ta trực tiếp nhảy đứng lên, hoan hô ôm lên Lý Đỗi Đỗi cánh tay. Ta rất lợi hại, ta nhảy cẫng hoan hô nhảy một hồi, một đứng trên mặt đất, ổn định thân thể, không có lại đung đưa ánh mắt, lúc này mới đem Lý Đỗi Đỗi thấy rõ ràng. Ta cho là hắn sẽ xích ta. Có lẽ là để cho ta cút ngay. Có lẽ là để cho ta đừng đụng hắn. Nhưng là không có. Hắn yên lặng nhìn ta. Hải đảo ánh mặt trời vung vãi xuống. Phảng phất còn có một trong nháy mắt ôn nhu. Mà trong chớp nhoáng này ôn nhu. Phảng phất xuyên qua tầng tầng sương mù. Đánh chúng ta linh hồn. Lý ta muốn kêu tên hắn. Nhưng ở mở miệng trong chớp nhoáng này. Cũng đánh thức linh hồn hắn như thế. Hắn một cái chớp mắt. Trong mắt toàn bộ tâm tình tản đi. Khôi phục như thường. Người có thể hay không an tĩnh một chút. Ta có chút ngẩn ra. Ngay sau đó. Bị A Quý một tiếng sợ kêu đau kêu. Kêu tỉnh hồn. Phe kia nam hải tặc thân thể bị ta vỏ sò đập qua một bên. Mà nam hải tặc đầu là ngăn cản A Quý. Cắn một cái bên trên hắn cánh tay. A Quý nhịn đau đau. Muốn đem tim tới trong lồng ngực thả. Nhưng trả về tựa hồ cũng phi thường phí sức. Hắn một cái tay khác hất ra nam hải tặc đầu. Đầu lâu kia lăn trên đất. Sau đó chật vật đứng lên. Cười nhạo A Quý. Ngươi cho rằng là có đơn giản như vậy. Không có chú ngữ. Ngươi đừng mơ tưởng từ chúng ta nơi này lấy được tự do lần nữa. A Quý cắn răng. Hắn một đôi mắt gắn đầy tia máu. Hắn trợn mắt nhìn nam hải tặc. Đứng lên. Một tay cầm tim mình. Vừa dùng đuôi cá cọ sát mà. Đi tới nam hải tặc thân thể cạnh. Nam hải tặc thân thể lúc này đã bị ta đập không lên nổi thân. A Quý đem nam hải tặc bên hông tế kiếm rút ra. Ngay sau đó hướng nam hải tặc đầu đi tới. Nói. Chú ngữ là cái gì? Hắn giống như địa ngục đến đòi nợ ác quỷ. Thanh âm khàn khàn cực kỳ. A Quý đi tới nam hải tặc đầu bên cạnh. Mũi kiếm chỉ đến nam hải tặc. Chú ngữ, ngươi chẳng qua chỉ là chúng ta chó. Cho ngươi gông xiềng. Ta nghĩ rằng biết, mới có thể biết. A Quý đối với lời như vậy đã không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn một kiếm từ nam hải tặc trong đôi mắt đâm vào đi. Nhưng là lại không có lấy rất nhanh độ. Mà là từ từ, từ từ. Kiếm kia sắc nhọn phảng phất là một cái trùng. Đâm rách hắn con mắt lúc đó. Từ từ đây hắn đại não phía sau rong ruổi. Nam hải tặc phát ra tiếng kêu thảm. Ta xem một trận muốn ói. Lý Đỗi Đỗi đem ta nắm vào phía sau hắn. Ánh mắt ta trong nháy mắt chỉ có thể nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi trên áo ngủ màu vàng bọt khí. Nhưng ta còn có thể nghe được nam hải tặc kêu thảm thiết. Theo không lâu sau. Hắn kêu thảm thiết bắt đầu biến thành cười to. Ha ha ha. Tới a, ta là bất tử chi thân. Tới a, bất kể ngươi thế nào hành hạ ta. Ta là bất tử chi thân. Ta ở trên đảo này. Chính là thần. Ngươi chẳng qua chỉ là ta nuôi gia súc. Ta không nhịn được. Lần nữa từ Lý Đỗi Đỗi sau lưng thò đầu ra. Ta nhìn thấy A Quý đem nam hải tặc đầu đinh mất tại trên bờ cát. Hắn xoay người. Hướng ta cùng Lý Đỗi Đỗi tới. Sau đó đem trái tim của hắn đặt tới chúng ta trước người. Hắn không nói một lời. Lại xoay người. Hướng Mỹ Mỹ đi. Đối với nam hải tặc trong miệng nhục mạ hoàn toàn không có lay động. Có lẽ nhiều năm như vậy. Như vậy nhục mạ. Đã sớm không thể lại tổn thương hắn. Hắn đi về phía Mỹ Mỹ. Mà Mỹ Mỹ phe kia cùng nữ hải tặc chiến đấu đã kết thúc. Ở nam hải tặc mạnh mẽ lên án trong tiếng, nữ hải tặc dần dần bại hạ phong, Mỹ Mỹ bị thương, trên mặt cọ sát ra vết thương, nàng không có để ý, A Quý liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, Mỹ Mỹ đoạt nữ hải tặc đại đao, chỉ trên mặt đất nữ hải tặc, A Quý đi tới Mỹ Mỹ bên người, đao cho ta, khàn khàn bình tĩnh ba chữ, Mỹ Mỹ không có nhiều lời. Đem đao cho A Quý. A Quý nhận lấy đao đến. Giơ tay chém xuống. Đem nữ hải tặc chém đầu. Sau đó xốc lên nữ hải tặc thân thể. Hướng trong biển ném một cái. Chung quanh đây trong biển. Phảng phất sớm có bị đầy đối với vợ chồng hại nhiều năm linh hồn. Bọn họ chen lấn nhào tới. Đem nữ hải tặc thân thể trong nháy mắt gặm ăn không chút tạp chất. A Quý xách nữ hải tặc đầu vừa nói. Từ hôm nay, ta đem bọn ngươi đầu, một cái đóng chặt ở bờ biển Đông Phương, một cái đóng chặt ở bờ biển Tây Phương. Ta muốn dùng thân thể các ngươi máu thịt, hiến tế cho trong biển vong linh. Ta muốn cho các ngươi cốt hài vĩnh viễn chìm đáy biển. Ta muốn cho các ngươi linh hồn cùng đại não vĩnh sinh tại đây. Mà cô độc vĩnh theo. Không, nam hải tặc rốt cuộc lộ ra sợ hãi. Không, thân thể của hắn, nên do ngươi ném xuống biển. A Quý nói với Mỹ Mỹ xong lời này. Sách nữ hải tặc đầu hướng rừng dừa sâu bên trong bước đi. Hắn sắp cho hành hạ hắn nhiều năm như vậy người. Làm trừng phạt, Mỹ Mỹ từng bước, đi về phía nam hải tặc thân thể. Nam hải tặc cuồng nộ lại sợ hãi. Dừng tay, đưa nàng mang nàng trở về. Không người nào để ý đến hắn. Mỹ Mỹ đi tới nam hải tặc thân thể bên cạnh, đưa hắn cánh tay nâng lên. Nam hải tặc thân thể đang giãy giụa. Mỹ Mỹ lôi kéo hắn, đi tới bờ biển. Sau đó hướng trong đại dương ném một cái. Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên cuồn cuộn lên mãnh liệt sóng biển. Phảng phất là hải thần há miệng. Đem thịt này cơ thể nuốt vào trong bụng. Trên bờ biển là nam hải tặc kêu thảm thiết. Cho đến A Quý trở lại. Hắn mang theo nữ hải tặc đao. Mà nữ hải tặc đầu. Đã bị hắn đóng chặt ở hải đảo một bên khác. Hắn không có xem chúng ta. Mà là từ từ đi tới bờ biển. Chiều tà hướng tây hạ xuống, nhuộm nước biển một mảnh đỏ bừng. Mỹ Mỹ đón chiều tà, yên lặng nhìn A Quý. Ta rất khó suy nghĩ giống hoặc hiểu A Quý nội tâm. Nhưng ta nhìn thấy hắn từ từ hướng trong đại dương bước đi. Ta nhớ được, ở hai cái hải tặc giáo huấn, A Quý cùng A Hứa này hai huynh đệ, là không có biện pháp đến gần biển khơi. Trước A Quý đi tới đất liền. Là do hai cái hải tặc pháp trận truyền tống đến. Mà hắn trở lại cũng là do Mỹ Mỹ pháp trận truyền tống về tới. Hắn và ban đầu A Hứa như thế sợ hãi biển khơi. Hoặc có lẽ là hắn hẳn càng sợ hãi biển khơi. Nhưng là bây giờ hắn lại giống như biển khơi bước đi. Hắn làm kiều thoát nước vảy cá ở tiếp xúc được chụp ở trên bờ nước biển lúc đó. Từ từ trở nên bóng loáng mà xinh đẹp. Tựa hồ là bị đánh bóng hồng bảo thạch, đem chiều tà huy hoàng toàn bộ hấp thu, giống như liệt diễm, thật giống như đuôi phượng. Hắn quay đầu, nhìn về Mỹ Mỹ, bọn họ thật giống như cách rất nhiều năm tháng cùng đau khổ đang đối với nhìn. Vào giờ khắc này, ta có chút không khỏi bi thương cùng khó chịu, được trải qua cái gì, mới có thể lịch luyện ra như thế sáng chói ánh mắt. Hắn từ từ đi vào trong biển. Nước biển không quá hắn cái đuôi. 10 phân, 20 phân, 50 phân. Một thước hắn chìm vào trong nước biển sau đó từ trong nước biển vừa nhảy ra. Ta thề, đây là ta từng thấy. Đẹp nhất Mỹ nhân ngư. Sánh bằng Mỹ muốn Mỹ. So với lúc trước Mỹ Mỹ trong mộng cảnh A Hứa cũng phải không có. Hắn là Niết Bàn lúc đó Phượng Hoàng. Cũng là Thiên Truy Bách Luyện lúc đó Thần Binh. Mà ngàn vạn lệ khí, lúc này đều hóa thành một vệt chói mắt ánh sáng. Hắn nhảy ra mặt nước độ cong, phảng phất như một vòng trăng tròn. Thề phải cùng thiên địa này đồng huy, mà hắn ở trong nước lộn hai lần lúc đó. Ta xem hắn giơ lên thật cao thanh kia dao nhỏ. Ta đại khái đoán được hắn phải làm gì, nhưng đã tới không kịp ngăn cản. Hắn đao xuyên vào trong biển, lọt vào hắn đuôi cá. Hắn đem chính mình cái đuôi mổ xẻ. Nhiều năm như vậy, ở hải tặc trong tay. Vô luận như thế nào hắn không có để cho hải tặc đưa hắn cái đuôi chia thành hai chân. Mà ở rốt cuộc đạt được tự do ngày này. Dùng phương thức như vậy, đem chính mình cái đuôi chia thành hai chân. Nước biển thật biến đỏ. A Quý trở lại trên bờ. Hắn hai chân, thẳng tắp mà thon dài. Hắn đem đao ném ở trên bờ cát. Nhìn Mỹ Mỹ. Dư Mỹ Mỹ, ngươi lần này, dẫn ta đi đi, ta quay đầu, nhìn thấy Mỹ Mỹ khóc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.